Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên không ngờ vấn đề đau đầu của hắn lại được giải quyết trong tay Hiên Viên Hoàng Đế. Hắn hơi ngẩn người, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, có vài chuyện nghĩ thì phức tạp, thực ra lúc giải quyết có lẽ chính là nhanh gọn như vậy, hay nói cách khác chuyện phức tạp với bản thân nhưng lại không tính là gì với người khác. Lúc Hiên Viên Hoàng Đế lấy nước thạch nhũ 10 vạn năm ra, ánh mắt của thập đại trưởng lão đều hơi đau đớn, cho nên hắn biết thứ này không chỉ đơn giản là thiên tài địa bảo lâu năm. Dương Bách Xuyên không quen lấy đồ của người khác, nhưng chuyện này liên quan tới việc muội muội Dương San San có thể khôi phục hay không, nên hắn không thể từ chối. Hắn ôm quyền nói với Hiên Viên Hoàng Đế, đa tạ Hiên Viên bệ hạ, ta lấy nước thạch nhũ này, nhưng cũng không thể lấy miễn phí bảo bối quan trọng như vậy. Vân Môn ta có một số đan dược, coi như không tệ, để sau ta phái người đưa tới Hoàng Triều Hiên Viên. Sắc mặt Hiên Viên Hoàng Đế trầm xuống, Dương Thánh Chủ, ngươi là đang coi thường Hiên Viên ta sao? Ngươi không chớp mắt đã có thể tặng thần ma y điển cho Hoàng Triều Hiên Viên, bây giờ ta lại bắt ngươi trao đổi, đồn ra ngoài thì Hiên Viên ta còn làm ngươi kiểu gì? Chuyện này đừng nhắc tới nữa. Thấy Hiên Viên Hoàng Đế như vậy, Dương Bách Xuyên cũng biết không tiện nói gì thêm, chỉ đành cảm tạ rồi nhận lấy nước thạch nhũ 10 vạn năm. Thiện cảm của hắn với Hiên Viên Hoàng Đế tăng mạnh, cuộc trò chuyện tiếp theo cũng rất vui vẻ. Sau khi nói đến vấn đề yêu đan của Chồn Nhỏ, Hiên Viên Hoàng Đế lại lắc đầu, nói: đúng thật là không hiểu về tình hình tu luyện của yêu tộc, nhất là vấn đề yêu đan của thiên địa linh thú, chưa từng sở đến. Nói đến đây, Hiên Viên Hoàng Đế dừng lại chốc lát, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên nói: có thể tiểu yêu giới có cách, ngươi phải đến tiểu yêu giới một chuyến để tìm cách giải quyết. Dù sao tiểu yêu giới cũng là bán yêu nhân, hậu duệ của chim thần thú thần, vẫn tồn tại một số thiên địa dị thú. Gia tộc huyết mạch thú thần chắc sẽ có cách giải quyết vấn đề yêu đan của Chồn Nhỏ. Cuối cùng Hiên Viên Hoàng Đế vẫn đưa ra một đề nghị. Đây là tin tức vô cùng đáng tin, hắn cũng bừng tỉnh, nghĩ rằng huyết mạch gia tộc thú thần của tiểu yêu giới là tồn tại nửa người nửa yêu, nên có quyền phát ngôn về yêu thú nhất. Hắn quyết định sẽ thử đề nghị này của Hiên Viên Hoàng Đế, rồi hỏi: không biết tiểu yêu giới ở nơi nào, làm sao mới có thể đến đó? Thực ra tiểu yêu giới là tiểu thế giới nằm ngoài tu chân giới, chiếm giữ một tinh cầu, tên là tiểu yêu giới. Nếu ngươi muốn đi thì cần có tinh bản mới, ta sẽ sao chép một bản đồ tinh không cho ngươi, đến lúc đó có thể tự tìm được. Hiên Viên Hoàng Đế nói, có. Dương Bách Xuyên có một tinh bản được Lâu Hải Đường tặng để trong không gian bình càn khôn, hắn chưa từng sử dụng, lúc này vội vàng lấy ra. Đồ tốt nha, tinh bản cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, bản đồ tinh không có thể chứa càng lớn, bản đồ nội bộ càng toàn diện. Tinh bản này của ngươi trông rất cổ xưa, là tinh bản cửu phẩm. Trong lúc cảm thán, Hiên Viên Hoàng Đế cầm lấy tinh bản của Dương Bách Xuyên. Vừa vung lên trong tay đã lấp lánh ánh sáng rồi xuất hiện một tinh bản màu bạc, trông giống như la bàn, bên trên khắc hoa văn phức tạp, chùm sáng G, H, P giữa hai tinh bản trong tay. Y đang sao chép bản đồ tinh không của mình vào trong tinh bản của Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Dương Bách Xuyên mới quan sát thấy trên tinh bản của mình có 9 ngôi sao, còn trên tinh bản của Hiên Viên Hoàng Đế chạm nổi 7 ngôi sao. Chắc đây chính là phẩm cấp tinh bản. Đúng lúc Dương Bách Xuyên nghĩ đến hỏi chuyện của địa cầu. Hắn hỏi, không biết Hiên Viên bệ hạ có từng nghe nói đến địa cầu không? Địa cầu. Chưa từng nghe, không biết là nơi nào? Hiên Viên Hoàng Đế hỏi, chính là quê hương của ta, thật không dám giấu, ta đến từ một tiểu thế giới, tên là địa cầu. Đó là một tinh cầu màu xanh biếc, ở quê hương của ta cũng từng có truyền thuyết tiền bối gia tộc Hiên Viên của các ngươi. Mấy trăm năm trước, có một con phong vân thần khuyển nói là đến từ gia tộc Hiên Viên các ngươi. Ta từng gặp phong vân thần khuyển tự xưng là phong vân dạ lang kia ở quê hương. Bệ hạ cũng biết từ tiểu thế giới đến tu chân giới khá dễ, nhưng muốn trở về lại vô cùng khó khăn. Cần nhảy vọt qua biển tinh không bao la, tìm kiếm từng tiểu thế giới, hay nói cách khác là tìm kiếm từng tinh cầu. Sau này ta muốn về thăm quê hương, nên mong Hiên Viên bệ hạ giải đáp nghi hoặc. Dứt lời, Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng nhìn Hiên Viên Hoàng Đế, chỉ sợ y lại nói một câu không biết. Thế nhưng sau khi nghe hắn nói, Hiên Viên Hoàng Đế đã phản ứng lại, đáp: ta biết rồi, chỗ ngươi nói là tổ tinh, còn gọi là căn nguyên giới. Đúng đúng đúng, chính là căn nguyên giới, nhưng quê hương ta gọi là địa cầu. Dương Bách Xuyên gật đầu lia lịa, hồi trước lão đầu cũng từng nhắc đến cái tên căn nguyên giới này, còn nói là nơi bắt nguồn của thần ma. Quả nhiên Hiên Viên Hoàng đế biết, cách Trương.